Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, hoan nghênh về nhà. Hạ, phản hồi trang sách, ngươi lúc nào đi Long Thành cứ điểm. Tần Vũ Dương vấn đề này, để cho Cố Vân Tích không biết trả lời như thế nào mới tốt. Nàng đi chính là Lẫm Đông Thành. Mà Lẫm Đông Thành là hỏa diễm thập tự tại man hoang thế giới cứ điểm. Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội, Bào Hao cự long, cùng Âu Lục siêu phàm liên hiệp hội, hỏa diễm thập tự, quan hệ trong đó nhưng cho tới bây giờ không phải là thân mật vui vẻ. Còn là Tả Nghị thay nàng trả lời, ta đi Lẫm Đông Thành bên kia cầm Vân Tích nhận về. Tần Vũ Dương là nhân vật bậc nào? Lập tức liền hiểu được, không khỏi cảm thán nói, Phạm Vân Long cùng Cố Hoành Thắng thật sự là, hắn lắc đầu nói, đáng đời a. Đối với Cố Hoành Thắng làm người, Tần Vũ Dương là cực kỳ trơ trẽn, chỉ bất quá hắn thấy nhiều thế gia hào trong cửa những xấu xa đó. Không có phẫn nộ chỉ có bi ai, thật muốn lại nói tiếp, hắn mấy cái nhi nữ cũng không phải bớt lo đích nhân vật. Tần Phiệt bên trong đồng dạng có bại hoại, Tần Vũ Dương hơi bị cảm thấy lo lắng là, theo siêu phàm thời đại tiến đến, càng ngày càng nhiều người thức tỉnh, toàn bộ thế giới đều tại kinh lịch lấy một hồi kịch biến. Đại lãng đào xa, Tần gia còn hay không có thể lưu lại ngày xưa vinh quang? Ở thời điểm này, Tần Vũ Dương âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đối với gia tộc hiện trạng làm ra cải biến. Bằng không có một ngày nếu là hắn không có ở đây, nói không chừng Tần gia liền sụp đổ triệt để xuống dốc. Không nói những thứ này, Tả Nghị nói, hai ngày trước ta đến Long Thành cứ điểm thời điểm, vừa vặn đụng phải lang tộc tập kích. Hắn đem lang tộc quân đoàn tập kích Long Thành cứ điểm, cùng với chính mình đánh chết lang thần kỵ sĩ Cương Cổ. Đến lang tộc trong bộ lạc loạn sự tình, từ đầu chí cuối địa nói cho Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương sau khi nghe xong, thiếu chút kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tình huống lúc đó, nếu như không phải là Tả Nghị vừa gặp, còn có xuất thủ chung kết chiến cuộc. Một khi Long Thành cứ điểm đối mặt nguy cảnh, tại Phạm Hải Lưu vô pháp kịp thời trở về dưới tình huống, cứ điểm phương diện tất nhiên sẽ phái người tới đại hạ cầu viện. Đến lúc đó Tần Vũ Dương không thể không tự thân xuất mã. Đối mặt lang thần kỵ sĩ Cương Cổ khiêu chiến, Tần Vũ Dương hoàn toàn không có lòng tin có thể chiến thắng Cương Cổ. Tuy hắn cùng Cương Cổ cũng không có giao thủ qua, nhưng Phạm Hải Lưu đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương chiến thành ngang tay. Hắn đi thua không nghi ngờ, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm. Vài chục năm nay, Phạm Hải Lưu tọa trấn Long Thành cứ điểm, Tần Vũ Dương tọa trấn Kinh Thành. Phạm Hải Lưu trú đóng ở man hoang thế giới tối tiền tuyến. Vô luận là thực lực còn là kinh nghiệm chiến đấu, cũng phải lớn hơn đại vượt qua Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương đối với cái này vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Tả Nghị tương đương với giúp hắn ngăn cản một kiếp, trả lại vì đại hạ thắng được một hồi thắng lợi huy hoàng. Trong lòng của hắn cảm kích cùng kính nể, thật sự rất khó dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Tần Vũ Dương tự đáy lòng nói, Tả Thủ Tịch, lần này thật sự may mắn ngươi rồi. Tả Nghị vẫy vẫy tay, nói, Tần Hội trưởng, tình huống bên kia ngươi cũng khó hiểu. Ta cùng Vân Tích liền đi trước. Hiện tại liền đi. Tần Vũ Dương kinh ngạc. Ta đang muốn thỉnh các ngươi buổi tối một chỗ ăn bữa cơm. Trước nhớ kỹ a. Tả Nghị cười nói. Kinh thành ta hội lại đến. Nếu như Tả Nghị không nguyện ý, kia Tần Vũ Dương lại không có miễn cưỡng. Hắn tự mình đưa hai người rời đi Hạ Siêu Liên Tổng hội cứ địa. Tả Nghị từ chối nhã nhặn Tần Vũ Dương đưa hai người đến nội thành đề nghị. Từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra đại cát, tự mình lái xe đi đến. Cố Vân Tích ngồi ở vị trí kế bên tài xế. qua kính chắn gió nhìn xem càng ngày càng gần thành thị Xâm Lâm. Không khỏi ngây dại, nàng cho là mình cần rất dài thời gian tài năng gặp lại đến nơi đây cảnh tượng. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại, mà đã từng làm phức tạp hết thảy của nàng đều tan thành mây khói. Để cho nàng nghiến răng thống hận đầu sỏ gây nên, được nhận được báo ứng. Quan trọng nhất là, nàng rất nhanh liền có thể nhìn thấy Bảo Nhi. Lúc này Tả Nghị quay đầu nói với nàng, Vân Tích, ta mang ngươi đi trước mua quần áo a. Cố Vân Tích khuôn mặt đỏ lên, vẫn gật đầu, truyền tống sau khi trở về. Hai người ở trong cứ địa đều thay đổi y phục. Nàng hiện tại mặc còn là cứ địa phương diện cung cấp chế phục, cũng không phải rất vừa người. Lần này trở về, Cố Vân Tích có thể nói là thân không của nả nên hồn. Chứng minh nhân dân, di động, chi phiếu, hiện đại sinh hoạt thiết yếu vật phẩm, cũng toàn bộ đều không có, cần mua sắm cùng bổ sung, nhưng trở về là tốt rồi. Tả Nghị chở nàng đi tới kinh thành một nhà đại thương thành. Ở bên trong trắng trợn mua sắm một phen, trong trong ngoài ngoài tất cả đều mua đủ. Bây giờ Tả Nghị căn bản không kém tiền, mua toàn bộ đều là hàng hiệu, hơn 10 vạn dễ dàng soát đi ra. Điều này làm cho Cố Vân Tích rất là không có ý tứ. Ta sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi. Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Ngươi thật sự muốn theo ta so đo? Cố Vân Tích làm khó. Ta cuối cùng không thể hoa tiền của ngươi. Chung quy hai người đã sớm chia tay. Kỳ thật coi như là năm đó yêu đương thời điểm, Cố Vân Tích cũng không thích hoa Tả Nghị tiền. Sau này hãy nói a. Tả Nghị nhíu lông mày. Dù sao hôm nay ngươi phải nghe lời ta. Cố Vân Tích cắn cắn bờ môi không có lên tiếng nữa. Trong nội tâm lại nổi lên một tia ngọt ngào. Đột nhiên, phảng phất trở lại ngày xưa tình yêu cuồng nhiệt thời gian. Hoàn thành đại mua sắm, hai người liền tại trong thương thành ăn cơm tối. Sau đó Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích đi tới vừa mới đặt trước trong tửu điếm. Người trước tắm rửa, đợi lát nữa chúng ta đi một chỗ. Cố Vân Tích không hỏi đi nơi nào. Nàng hôm nay càng giống là một cái ngoan ngoãn tiểu nữ sinh. Hoàn toàn nghe theo lấy Tả Nghị an bài. Trong phòng tắm xong tắm thay đổi vừa mua quần áo mới, hai người lại rời đi tửu điếm. Tả Nghị lái xe chở nàng đi tới ba dặm đồn. Ban si quán ba. Cố Vân Tích kinh hỉ. Ngươi là dẫn ta tới thấy Phương Phỉ cô cô. Đúng vậy. Tả Nghị mỉm cười nói. Ta là thông qua nàng mới biết được tung tích của ngươi. Cố Phương Phỉ đã ở trong quán ba cùng chờ đợi Tả Nghị đến. Bởi vì lúc chiều Tả Nghị liền cho nàng phát tin tức mà Cố Vân Tích xuất hiện, để cho nàng vô cùng kinh hỉ. Vân Tích, cô cô, hai người chặt chẽ ôm lại với nhau, nước mắt đều chảy ra. Lúc trước Cố Phương Phỉ cùng Cố Vân Tích có thể nói là đồng bệnh tương liên. Không có Cố Phương Phỉ trợ giúp, Cố Vân Tích cũng không có khả năng thuận lợi địa chạy ra đại hạ chạy tới Âu Lục. Thật muốn lại nói tiếp, Cố Phương Phỉ vị này bà con xa cô cô đối với nàng so với cha mẹ đều tốt. Cố Phương Phỉ tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, Vân Tích, hoan nghênh trở về. Mà xa cách từ lâu gặp lại kinh hỉ qua đi. Cố Vân Tích mới phát hiện một sự kiện. Cô cô, mặt của ngươi. Bây giờ Cố Phương Phỉ đã trừ đi trên mặt quanh năm khăn che mặt của đeo, lộ ra hoàn mỹ không tì vết đích hình dáng. Nàng sờ lên mặt của mình, cười nói, này phải cảm tạ nhà của ngươi Tả Nghị, là hắn giúp ta trị tốt. Nhà của ngươi Tả Nghị, bốn chữ để cho Cố Vân Tích khuôn mặt phiếm hồng. Nhưng nàng cũng vì Cố Vân Tích khôi phục dung mạo cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Hai người ngồi xuống, tay nắm có chuyện nói không hết. Không giống như là cô chất như khuê mật, đều cầm Tả Nghị cho vắng vẻ đến một bên. Tả Nghị đương nhiên sẽ không để ý, chính mình rót chén rượu từ từ uống. Tâm tình rất là buông lỏng. Hắn nghĩ tới Bảo Nhi, Nghĩ đến lần này trở về Bảo Nhi nhìn thấy Cố Vân Tích hội là cái dạng gì tình cảnh? Bảo Nhi hội tiếp nhận chính mình nhiều một vị ma ma sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.